Sở Ngọc Ương đầy mặt ủy khuất dáng dấp, nói, ta rất để bụng a. Triệu Hình Đoan cúi đầu hôn hắn lải nhải đôi môi, một phen gặm cắn mút hôn, đem Sở Ngọc Ương làm cho thân thể đều mềm nhũn. Sở Ngọc Ương hai tay ôm cổ của hắn, để tránh khỏi chính mình đứng không được đặt mông ngồi dưới đất. Sở Ngọc Ương thở hổn hển mấy cái, nói, muốn biệt chết ta rồi. Triệu Hình Đoan cười nhẹ, nói, làm sao còn không có thích ứng. Sở Ngọc Ương mặt có chút ửng đỏ, bất quá nhìn thấy Triệu Hình Đoan nở nụ cười, nhất thời bị đam mê đến đầu óc choáng váng. Hắn thân thủ đi xuống lôi kéo, sau đó chủ động hôn lên Triệu Hình Đoan đôi môi. Sở Ngọc Ương cảm thấy đến môi mình khẳng định bị gặm sưng lên, trên đầu môi có chút đâm nhói. Triệu Hình Đoan tổng là ngậm môi mình qua lại gặm cắn mút vào, thật giống tại ăn thịt kho tàu giống nhau. Hắn lại không dám giãy giụa, vừa hôn xuống dưới đều phồng tăng thoải mái. Sở Ngọc Ương cũng cắn vào Triệu Hình Đoan hạ đôi môi, ngậm trong miệng qua lại mút vào, còn dùng đầu lưỡi ở phía trên cọ tới cọ lui. Lòng nói lúc này cũng phải đem Triệu Hình Đoan đôi môi cũng cắn sưng lên mới được, không phải không công bằng. Triệu Hình Đoan ôm hắn eo, ngược lại là không có phản kháng. Đối với Sở Ngọc Ương nhiệt tình như vậy hôn vô cùng được lợi. Đừng xem Triệu Hình Đoan đôi môi thật mỏng, kỳ thực vị rất tốt, mềm đặc biệt. Sở Ngọc Ương thật giống phát hiện món đồ chơi mới, cắn sẽ không xong, nghĩ thầm không trách Triệu Hình Đoan chính mình cắn môi mình, nguyên lai tốt như vậy chơi. Triệu Hình Đoan hô hấp càng ngày càng ồ ồ, bị Sở Ngọc Ương dùng hết cả người bản lĩnh khiêu khích, làm cho dục vọng một chút liền từ dưới bụng trốn đi. Triệu Hình Đoan nhẫn liền nhẫn, muốn kết thúc cái hôn này. Bất quá Sở Ngọc Ương không chịu, chặt chẽ ôm cổ hắn, một bộ phi thường nhiệt tình dáng dấp, chính là dán vào Triệu Hình Đức đôi môi không buông ra. Triệu Hình Đức rốt cục không thể nhịn được nữa, đem người lập tức kháng trên bờ vai, sau đó liền ném tới trên giường đi. Sở Ngọc Ương lập tức đánh đĩnh vươn mình liền muốn chạy, nói, Đoan Nhi, ban ngày ban mặt, ngươi muốn làm gì? Ta chân đau, tay ta đau, ta cánh tay chua, ta đau thắt lưng, ngươi đừng đụng đến ta. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan là đau đầu, tối hôm qua, hắn căn bản cũng không có đối Sở Ngọc Ương làm đến cùng, làm sao Sở Ngọc Ương vừa mở miệng cái nào đều đau, chẳng qua là lấy tay hỗ trợ giải quyết vấn đề mà thôi. Triệu Hình Đoan đè lại hắn eo, Sở Ngọc Ương liền ai u một tiếng không bò dậy nổi. Triệu Hình Đoan tại bên tai hắn thổi một cái khí, nói, vậy ngươi ngày hôm nay đừng nhúc nhích, ta chỉ cho ngươi cái mông đau, thế nào? Sở Ngọc Ương mặt đằng liền đỏ, dùng sức giãy giụa nói, không được không được. Triệu Hình Đoan chỉ là cùng hắn chỉ đùa một chút, nhìn Sở Ngọc Ương dáng vẻ đáng thương, mặc dù mình dưới bụng có chút khó chịu, bất quá cũng sẽ không bây giờ làm gì, liền tại hắn cái mông thượng nhẹ nhàng đánh hai lần, nói, tái miệng đầy Tô công tử Giang công tử, liền để ngươi lập tức cái mông nở hoa. Sở Ngọc Ương ủy ủy khuất khuất bò lên, một bộ cô dâu nhỏ bộ dáng, thừa dịp Triệu Hình Đoan không chú ý, đối hắn thẳng hai lần mũi. Sở Ngọc Ương đại nghĩa lẫm nhiên nói, Giang gia gia án mạng, ta này không phải là muốn tìm ra hung thủ sao? Cho nên Giang gia bất kỳ một chút tin tức, ta đều không thể bỏ qua a. Triệu Hình Đoan thân thủ xoa xoa thái dương của chính mình. Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, bò đến Triệu Hình Đoan bên người, hướng bên cạnh hắn ngồi xuống, nói, Đoan Nhi, ta cảm thấy được ngươi thật giống như biết chút ít cái gì, không bằng ngươi nói cho ta nghe một chút a. Triệu Hình Đoan mặt không thay đổi nhìn hắn một cái. Triệu Hình Đoan là tới điều tra Giang Tuần Nghĩa cùng Giang Thị có quan hệ gì, cho nên Giang Tuần Nghĩa là cha rõ rõ ràng ràng, tuyệt đối sẽ không buông tha một chút tin tức. Giang Tuần Nghĩa tuy rằng bề ngoài cho người cảm giác lãnh lãnh đạm đạm, bất quá hắn đối Tô Hoa Như thái độ là rất tốt, cũng không giống như là bên ngoài truyền ra loại kia đơn thuần giao dịch quan hệ, cũng không phải chỉ là đơn thuần vì qua loa Giang lão gia nguyện vọng, mới không thể không tùy tiện thú nam nhân. Liền chỉ cần từ Giang Tuần Nghĩa muốn bổ làm tiệc cưới điểm này, Sở Ngọc Ương đều có thể nhìn ra rồi, kỳ thực hắn đối Tô Hoa Như là thật để ý. Giang gia cũng có chút người cảm thấy được thiếu gia đối Tô Hoa Như rất tốt, bất quá đều cảm thấy được có lẽ là bởi vì Tô công tử trưởng đến thực sự rất dễ nhìn, cho nên thiếu gia khó tránh khỏi ở chung lâu liền sẽ thích một ít. Kỳ thực Giang Tuần Nghĩa cùng Tô Hoa Như rất từ lâu trước liền nhận thức, bất quá những ký ức này e sợ chỉ có Giang Tuần Nghĩa một người nhớ tới, Tô Hoa Như cũng không nhớ rõ. Chuyện này vẫn cùng Giang Thị có liên quan, cho nên Triệu Hình Đoan mới biết. Năm đó Giang Tuần Nghĩa còn là một không lớn hài tử, Giang thị chạy đến Giang gia đến đòi tiền, Giang lão gia nể tình cốt nhục chí thân quả thực hữu cầu tất ứng, vốn là tưởng giữ nàng lại đến, thế nhưng Giang thị không muốn, Giang lão gia không thể làm gì khác hơn là cho nàng tiền, sau đó cho nàng đặt mua một chỗ tòa nhà lớn. Giang thị cầm tiền rời đi, còn đem tòa nhà bán đi, cũng không muốn nhượng Giang gia người tìm tới nàng dường như. Bởi vì Giang thị mẹ nàng đối với nàng trường kỳ truyền vào, Giang thị đối Giang gia người đều phi thường chán ghét, đặc biệt là Giang Tuần Nghĩa mẫu thân và Giang Tuần Nghĩa. Giang thị cảm thấy được chính mình phụ thân quang thê khí nữ, thấy cô nương trẻ tuổi liền đem kết tóc thê tử đuổi ra khỏi nhà, như thế năm qua nhượng mẹ con các nàng hai cái ăn nhờ ở đậu, nhận hết khinh thường, hai người liền cái hạ nhân cũng không bằng. Giang thị vốn là dự định rời đi, nhưng lại cảm thấy không cam lòng, nếu muốn báo thù. Nàng cảm thấy được chính mình suýt chút nữa bị bán đi, cũng có thể nhượng Giang Tuần Nghĩa nếm thử như vậy vị đắng. Nhượng Giang Tuần Nghĩa cùng mẹ hắn vì chính mình ăn nhiều như vậy khổ trả giá thật lớn. Giang thị suy nghĩ một cái biện pháp, len lén đi Giang ra, thừa dịp người khác không chú ý đem Giang Tuần Nghĩa cấp gọi ra. Giang Tuần Nghĩa tuổi còn không đại, cha mẹ của hắn đều cho hắn nói Giang thị là tỷ tỷ của hắn. Mẹ hắn còn nói, nếu như cha hắn muốốn đem Giang thị tiếp về trụ, nhất định muốn hảo hảo đối tỷ tỷ, không thể bắt nạt tỷ tỷ. Cho nên khi đó Giang Tuần Nghĩa đối Giang thị đương nhiên không có địch ý cùng phòng bị. Giang thị liền đem Giang Tuần Nghĩa lén lút mang đi, muốn đem hắn bán cho bọn buôn người. Bất quá Giang Tuần Nghĩa mặc quá tốt, liền là Giang gia tiểu thiếu gia, xa gần ai không quen biết, nơi nào có bọn buôn người dám mua đi hắn. Giang thị không bán được hắn, tức giận phi thường, liền đem người mang tới vùng hoang dã đi, muốn đem hắn ném xuống, làm cho hắn chết đói hoặc là bị thú hoang ăn đi, tự sinh tự diệt. Giang Tuần Nghĩa bị bỏ vào vùng hoang dã, liền còn là một đứa bé, lúc đó rất sợ sệt, một mình cả ngày đều không nhìn thấy người. Hắn không nhận ra con đường quay về, chỉ có thể lục lọi trở về thành phương hướng đi. Chỉ là hắn càng chạy càng hẻo lánh, dĩ nhiên không nhìn thấy một bóng người, quả thực liền đói bụng vừa mệt, trong lòng còn tràn đầy oan ức. Cứ như vậy qua 3 ngày, Giang Tuần Nghĩa coi chính mình lại phải chết. Ngay tại lúc ngày thứ 3 buổi chiều, Giang Tuần Nghĩa gặp người. Hắn gặp phải chính là Tô Hoa Nhứ. Tô Hoa Nhứ là theo chân mẫu thân đến phụ cận trong miếu dâng hương. Buổi chiều nha hoàn mang theo hắn tại chân núi phụ cận chơi đùa, liền gặp lập thể không chống đỡ nổi, nằm ở tảng đá lớn một bên ngủ Giang Tuần Nghĩa. Tô Hoa Nhứ cảm thấy được hắn đáng thương, còn tưởng rằng hắn là tiểu khất cái, liền để hạ nhân đem hắn nhấc đến trong miếu đi, cho hắn chuẩn bị chút thức ăn. Giang Tuần Nghĩa tỉnh sau, nhìn thấy người thứ nhất chính là Tô Hoa Nhứ. Cái kia khả ái tiểu nam hài, mở to mắt to nhìn hắn, còn gọi đại ca hắn ca. Giang Tuần Nghĩa lúc đó liền suy nghĩ, e sợ dáng dấp của người này và thanh âm, hắn cả đời đều không thể quên được. Tô Hoa Nhứ mẫu thân nhìn Giang Tuần Nghĩa quần áo tuy rằng bẩn, lại như là người nhà có tiền đứa nhỏ, liền hỏi hắn có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Giang Tuần Nghĩa nói chuyện này đại khái, thỉnh Tô Hoa Nhứ mẫu thân trở về thành thời điểm đem chính mình tiện thể thượng. Buổi tối ngày hôm ấy, Giang Tuần Nghĩa rốt cục ngủ ngon giấc, còn có một cái theo đuôi giống nhau tiểu nam hài đuổi theo hắn gọi đại ca hắn ca, làm cho hắn bồi tiếp chơi. Sự tình sớm liền đi qua rất nhiều năm, Tô Hoa Nhứ năm đó tuổi quá nhỏ, hắn căn bản cũng không nhớ tới chuyện này, chỉ có Giang Tuần Nghĩa vẫn nhớ. Sở Ngọc Ương nghe xong than thở không ngừng, nói, ai nha nha, ta đã nói rồi, là hai bên tình nguyện a. Triệu Hình Đoan dương mắt, hỏi, nhiều nhất là tương tư đơn phương. Sở Ngọc Ương không phản đối, nói, Giang công tử thực sự là đam mưu túc trí a, người đều lấy về nhà bên trong đến, còn sợ Tô công tử không thích hắn mẹ. Thời gian lâu dài, nước ấm lụa con ếch, Tô công tử tuyệt đối sẽ luân hãm. Giang công tử quả thực ôn nhu không được không được. Triệu Hình Đoan nhìn hắn mi phi sắc vũ, nói, ta không đủ ôn nhu. Sở Ngọc Ương suýt chút nữa liền gật đầu, bất quá lén lút liếc mắt nhìn Triệu Hình Đoan, nịnh nọt nở nụ cười, nói, làm sao sẽ chứ, Đoan Nhi ôn nhu nhất rồi. Tâm lý lại liên tiếp phồn tào, Triệu Hình Đoan chính là lớn biến thái đại quỷ xúc, ôn nhu liền gặp quỷ, chính mình giữa hai chân còn sưng đây. Vậy ngươi luân hãm hay chưa? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương liền cười hì hì, nói, Đoan Nhi đối với ta quăng cái mị nhãn, ta trong nháy mắt liền luân hãm, không cần phức tạp như thế. Ồ, Triệu Hình Đoan trong cổ họng phát ra một cái trầm thấp khàn khàn nghi vấn thanh, sau đó hướng phía trước tìm tòi, kể Sở Ngọc Ương, liễm kiểm nhìn gần trong gang tấc Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương bị hắn nhìn lên, cả người đều mềm nhũn, căn bị rút gân giống nhau, tim hừng hực nhảy vụt, hận không thể máu mũi đều phải trong nháy mắt chảy xuống. Sở Ngọc Ương nhịn không được, thân thủ nhanh chóng co một chút Triệu Hình Đoan cằm, sau đó ôm Triệu Hình Đoan cái cổ qua lại cọ, nói, nhà ta Đoan Nhi thật là đẹp a mỹ. Ồ, chờ chút, đừng đẩy ta a. Sở Ngọc Ương cọ cọ, Triệu Hình Đoan hô hấp đều ồ ồ, đem hắn một cái liền áp đảo trên giường đi. Sở Ngọc Ương tưởng kháng nghị, liền cào liền đá, đem Triệu Hình Đoan vấn tóc đều cấp làm tản đi. Triệu Hình Đoan thẳng thắn đem thắt lưng vừa kéo, sau đó liền đem người hai tay cấp vây ở trên đỉnh đầu, liền nhũ ở giường đầu, nhất thời liền vây được kết kết thật thật. Sở Ngọc Ương buộc chặt và vân vân, nơi nào ôn nhu. Sở Ngọc Ương trong lòng hô to, bất quá hắn không dám mạnh miệng, chỉ lo Triệu Hình Đoan còn có càng quỷ xúc, nhanh chóng xin tha, nói, Đoan Nhi, ta đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Triệu Hình Đoan cúi đầu tại môi hắn thượng hôn một cái, ách thanh mập mờ nói, ngươi còn sợ ta uy không no ngươi sao? Sở Ngọc Ương nghe hắn câu nói này, nhất thời nửa người đều tê mềm nhũn, thật sự là sắc khí tràn đầy, hơn nữa tràn ngập một loại bệnh thần kinh khí chàng. Sở Ngọc Ương cảm thấy được ngày hôm nay Triệu Hình Đoan quỷ xúc trình độ quả thực tăng mạnh, thực sự nhịn không được miệng tiện, tìm đường chết mở miệng. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi, từ nay về sau ngươi cũng sẽ không bao giờ không còn gì cả rồi. Triệu Hình Đoan sững sờ, không biết hắn vì sao đột nhiên nói cái này, nhưng trong lòng có cảm giác không tốt. Sở Ngọc Ương lập tức lớn tiếng nói tiếp, bởi vì ngươi có bệnh a. Triệu Hình Đoan sắc mặt bá một chút liền đen. Ta. Sai rồi. Sở Ngọc Ương kêu rên một tiếng. 40, hung thủ hắn đã chết 4. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, hung thủ hắn đã chết 4. Sở Ngọc Ương nhất thời miệng sảng liễu, đem Triệu Hình Đoan suýt chút nửa cấp tức chết. Đoan Vương gia không nói hai lời, phỏng chừng cũng là bị tức đến không nói ra được bảo. Hắn đem Sở Ngọc Ương đè lên giường chính là một trận mưa to gió lớn giống nhau tùy ý hôn môi. Sở Ngọc Ương nơi nào chống cự quá hắn, không quá nhiều một hồi thân thể liền mềm oạt không khí lực. Hơn nữa hai tay hắn bị trói, chỉ có thể như tằm giống nhau xoay đến vặn vẹo, hoàn toàn là lửa cháy đổ thêm dầu. Triệu Hình Đoan tuy rằng muốn hung hăng trừng phạt hắn, bất quá nơi này dầu gì cũng là giang gia, cho nên thật làm đến cùng là không có phương tiện. E sợ Sở Ngọc Ương cũng không thoải mái, cho nên không thể làm gì khác hơn là lại để cho Sở Ngọc Ương khép lại chân, giúp hắn phát tiết đi ra. Sở Ngọc Ương hai tay bị buông ra, làm bộ đáng thương nằm lì ở trên giường, nói, chân của ta, lần này đều không thể bước đi. Triệu Hình Đoan nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, bôi điểm thuốc là tốt rồi. Ta nếu thật sự đi vào, ngươi mới là không thể bước đi. Sở Ngọc Ương sắc mặt đỏ chót, tức giận suýt chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên, kháng nghị nói, ngươi rõ ràng chính là đi vào, chỗ của ta cũng đau. Triệu Hình Đoan quét một chút cái mông của hắn, nói, một ngón tay cũng coi như phí lời. Sở Ngọc Ương tiếp tục giơ chân, nói, ngón tay không là của ngươi sao? Hơn nữa đầu ngón tay của ngươi làm sao dài như thế? Triệu Hình Đoan nghe đến hắn lời này, không nhịn được thấp giọng nở nụ cười. Ghé vào lỗ tai hắn mập mờ nói rằng, ta phía dưới khối này càng thô càng dài, chờ trở về thì nhượng ngươi hảo hảo thử xem. Sở Ngọc Ương chừng hai mắt đỏ mặt, dĩ nhiên xấu hổ không nói ra được bảo. Hắn thẳng thắn lấy chăn đem mình trùm lên, xoay đến giường bên trong dán vào tường, làm bộ không nghe Triệu Hình Đoan mới vừa nói cái gì. Trong lòng hắn không nhịn được phồn tào, nói tốt băng sơn lãnh mỹ nhân đây. Triệu Hình Đoan vỗ vỗ chăn, nói, mệt mỏi liền nằm một hồi lên nên ăn cơm tối. Sở Ngọc Ương không phản ứng hắn, xác thực có chút mệt mỏi, liền nhắm mắt lại muốn mê hoặc một lát công phu. Hắn vừa nãy lại gọi liền bay nhảy, thần kinh liền vô cùng gấp gáp, nhắm mắt lại không bao lâu liền đang ngủ. Triệu Hình Đoan nhìn hắn đang ngủ, giúp hắn đem chăn lỏng ra, để tránh khỏi khỏa quá kín ra mồ hôi nóng. sau đó cũng cùng quần áo ngã ở trên giường, ôm Sở Ngọc Ương nhắm mắt chợp mắt. Triệu Hình Đoan chỉ là nhắm mắt lại, không có ngủ. Sở Ngọc Ương rất nhanh liền trở mình, sau đó đâm vào trong ngực của hắn, liền người mang chăn, một vây quanh một vây quanh, suýt chút nữa đem Triệu Hình Đoan cấp đẩy ra trên đất đi. Ai nha? Sở Ngọc Ương bỗng nhiên hét to một tiếng, Triệu Hình Đoan cho hắn sợ hết hồn, ngay lập tức liền ngồi dậy, vỗ vỗ Sở Ngọc Ương hai má nói, thấy ác mộng. Sở Ngọc Ương đằng từ trên giường ngồi xuống quá nhanh cảm thấy được đầu có chút choáng, không nhịn được hai tay dìu đầu, nói, hảo vựng, làm sao vậy? Triệu Hình Đoan thân thủ cho hắn ấn ấn hai bên huyệt thái dương hỏi, ngươi mới vừa nhắm mắt không bao lâu, có phải là làm ác mộng làm tỉnh lại? Không phải ác mộng. Sở Ngọc Ương vẫn còn mới vừa tỉnh ngủ thời điểm phản ứng trì độn giai đoạn, dựa vào Triệu Hình Đoan, làm cho hắn cấp vò đầu, nói, vừa nãy mơ tới hai người chúng ta đi kia nghĩa trang, sau đó ở bên trong chuyển a chuyển, vẫn luôn chuyển. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan lòng nói, mơ tới luôn luôn tại nghĩa địa bên trong chuyển, cái này cũng chưa tính là ác mộng. Sở Ngọc Ương nói tới chỗ này, liền ra thần, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Triệu Hình Đoan nhìn hắn hai mắt mông lung bộ dáng, nhìn không được cúi đầu tại môi hắn thượng hôn một chút, nói, sau đó mơ tới trá thi. Sở Ngọc Ương oanh con ruồi giống nhau phất phất tay, nói, sau đó ta mơ tới này đó vết chân, thật giống đột nhiên nhớ tới cái gì đến, thế nhưng vừa mở mắt liền quên. Triệu Hình Đoan chỉ là cười cười, chuyện trong mộng quá nửa là trật tự tính phi thường kém. Hắn cảm thấy được nhất định là Sở Ngọc Ương giữa ban ngày nghĩ tới nhiều lắm, cho nên nhắm mắt lại liền mơ tới, cũng không có gì. Triệu Hình Đoan nói, không nhớ ra được liền tính, làm cái giấc mộng cũng so với thật, ngươi cũng thật là đầu một cái. Sở Ngọc Ương trừng mắt, nói, ta khi đó ở trong mơ còn suy nghĩ đây, ta cảm thấy được ta quên mất việc trọng yếu, ta muốn đi nghĩa trang nhìn liếc mắt một cái. Sở Ngọc Ương nói liền từ trên giường nhảy xuống, nhanh chóng đem mình quần áo sửa sang xong, chạy đi liền muốn chạy ra bên ngoài. Triệu Hình Đoan một trận bất đắc dĩ, nhanh chóng cũng xuống giường, đuổi theo Sở Ngọc Ương liền đi ra ngoài. Bọn họ trước đi qua một lần nghĩa trang, khi đó mặt trời chói chang, vào lúc này lại tới nghĩa trang thời điểm, sắc trời cũng đã toàn bộ tối. Trông coi mộ người vẫn là cái kia, nhìn thấy bọn họ lại tới nữa rồi, có chút giật mình, bất quá vẫn là làm cho bọn họ đi vào, cũng không phải rất lưu ý. Nghĩa trang bên trong rất đen, lại rất không đãng, buổi tối gió lớn, tiếng gió vụ vụ khá giống là quỷ đêm khóc. Bỗng nhiên không biết là nơi nào, truyền đến một tiếng anh nhi tiếng khóc. Sở Ngọc Ương nhất thời lưng thượng tóc gáy đều nổ đi lên. Sở Ngọc Ương ôm chặt lấy Triệu Hình Đoan eo, nói, Đoan Nhi, chuyện gì xảy ra à? Có anh Nhi. Triệu Hình Đoan nói, ngươi sẽ không liền mèo hoang cũng chưa từng thấy thôi. Sở Ngọc Ương thở phào nhẹ nhõm, nói, nhất thời không nghĩ tới a. Triệu Hình Đoan kéo hắn tay, nói, không phải muốn đi vào. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, cùng Triệu Hình Đoan đồng thời hướng nghĩa trang bên trong đi. Nghĩa trang bên trong một điểm biến hóa cũng không có, nghe trông coi mộ người ta nói, ngày hôm nay vẫn cứ chỉ có bọn họ đến, cũng không có khác biệt người từng tiến vào. Sở Ngọc Ương bị Triệu Hình Đoan lôi kéo, trong đầu còn đang suy nghĩ mình rốt cuộc quên hết cái gì. Hắn vừa không chú ý, dưới chân bỗng nhiên có chút trượt, trượt chân lập tức, Sở Ngọc Ương đặt mông liền ngồi trên mặt đất. Tại sao lại quăng ngã? Triệu Hình Đoan vội vàng đem người kéo lên. Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình cái mông đều xuất nứt, nhanh chóng đứng lên xoa xoa, sau đó phủi đi trên người bụi đất còn có tế sa. Hắn trà sát lòng bàn tay, trong lòng bàn tay còn giữ một điểm tế hóa hạt cát, chính là nhà mồ bên trong mà giường trên loại kia. Sở Ngọc Ương sững sờ, nhìn một chút nơi ngã xuống, liền là cái kia hình tròn luống hoa. Trên mặt hắn lộ ra một tia vẻ khiếp sợ, sau đó lập tức ngồi xổm ở trên mặt đất. Triệu Hình Đoan còn tưởng rằng hắn mới vừa đứng lên thì có muốn quăng ngã, hỏi, chân đau? Sở Ngọc Ương kéo hắn một cái vạt áo, nói, Đoan Nhi, ngươi xem a, trên đất có một chút tế sa, ngươi có nhớ không? Ban ngày thời điểm, ta chính là đi tới đây, đạp lên tế sa, cho nên suýt chút nữa trượt chân. Triệu Hình Đoan gật đầu, nói, không phải ngươi giày thượng mang ra ngoài tế sa. Ban ngày thời điểm ta là muốn như vậy, thế nhưng hiện tại ta cảm thấy được càng giống như là một khả năng khác tính. Sở Ngọc Ương nói. Cái gì? Triệu Hình Đoan cũng hiếu kỳ ngồi xổm xuống, phát hiện quả nhiên tại luống hoa bên cạnh có một ít số ít tế xa, đạp lên đích xác rất trơn trượt, nếu như không chú ý dễ dàng trượt chân. Hắn cúi đầu tỉ mỉ nhìn, phát hiện không chỉ là bọn họ đứng bên này có, vây quanh luống hoa, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút nhỏ. Triệu Hình Đoan cẩn thận nhìn một vòng, nói, xài như thế nào đàn thượng cũng có. Luống hoa bên trong loại chính là hoa cúc cùng màu trắng tiểu hoa. Luống hoa không phải dùng cục đá xây thành, mà là dùng gỗ làm thành, thoạt nhìn giống như là một cái rất lớn viên ống, có chút tương tự với bánh xe bộ dáng. Chất gỗ viên ống bức đánh bóng bóng loáng, mặt trên kề cận một ít tinh tế tiểu hạt cát. Sở Ngọc Ương lập tức trợn mắt lên, nói, nơi này cũng có tế xa. Hắn vây quanh luống hoa luẩn quẩn một vòng, nói, bên này sang bên lá cây thật giống bị cỏ xước quá, có một ít vết thương. Đoan Nhi, chúng ta đưa cái này luống hoa tháo ra. Triệu Hình Đoan kinh ngạc nhìn hắn, hảo hảo một cái luống hoa, tuy rằng cũng không phải phi thường tinh xảo, nhưng là như thế hủy đi cũng có chút không quá hảo. Sở Ngọc Ương nói xong liền bắt đầu động thủ làm, đều không cần Triệu Hình Đoan phụ một tay. Hắn một cái dĩ nhiên rất dễ dàng liền đem cái kia rất lớn chất gỗ viên ống cấp chuyển lên. Triệu Hình Đoan vừa thấy, nhanh đi hỗ trợ. Sở Ngọc Ương nói, quả nhiên là như vậy, cái này luống hoa sớm đã bị người từng giở trò. Xác thực như Sở Ngọc Ương nói như vậy, cái này gỗ làm viên ống hẳn là trước lại bị người lấy xuống quá. Bọn họ tái lấy xuống cũng không phí sức khí, trực tiếp một chuyển liền xuống. Sở Ngọc Ương vô cùng phấn khởi đẩy cùng hắn vóc người so với, có chút khổng lồ chất gỗ viên ống, nói, Đoan Nhi, chúng ta nhanh đi thử một lần đi, nhìn có thể hay không đem vết chân biến mất. Dùng cái này, Triệu Hình Đoan nói, ngươi cảm thấy được cái kia giả thần giả quỷ người, chính là dùng cái này đem đi vào vết chân tiêu trừ hết. Sở Ngọc Ương dùng sức gật đầu, nói, này có thể so với chổi dùng tốt hơn nhiều. Khoái đi theo ta, Đoan Nhi đi mở cửa. Triệu Hình Đoan đốt đèn lồng, sau đó đẩy ra cửa đá trước tiên đi vào. Sở Ngọc Ương đẩy đại gỗ ống đi ở phía sau, Triệu Hình Đoan cho hắn chiếu sáng lên, liền nhìn Sở Ngọc Ương đạp phải tế xa thượng, mộc ống ở mặt trước ủng ục lăn. Sở Ngọc Ương đẩy đến có chút vất vả, còn giống như đĩnh nặng nề. Bị mộc ống nghiền ép lên địa phương, vết chân tất cả đều bị đè cho bằng. Sở Ngọc Ương ở phía sau đẩy, để lại vỗ một cái tân vết chân. Sở Ngọc Ương cũng không có đi vào trong rất nhiều, không tới chuyển hướng địa phương liền dừng lại. Bọn họ chỉ là làm cái thí nghiệm mà thôi, bên trong vết chân không thể tất cả đều làm hỏng rơi. Sở Ngọc Ương đứng ngay ngắn, nói, hiện tại muốn bắt đầu. Thạch trong mộ hiện tại có một sắp xếp Sở Ngọc Ương đi tới thời điểm lưu vết chân, thoạt nhìn phi thường bắt mắt. Sở Ngọc Ương lại bắt đầu đẩy mộc ống hướng cửa đá đi, mộc ống đẩy một cái lên, trước hắn lưu lại vết chân liền tất cả đều cấp dẹp tan, trên đất thật sự chỉ để lại hắn đi ra một phái vết chân. Sở Ngọc Ương đi tới cửa, sờ sờ hãn, nói, thật nặng a, Đoan Nhi ngươi xem một chút, hiệu quả thế nào. Tế xa thượng Sở Ngọc Ương cô linh linh một loạt hướng bên ngoài chân ấn, xác thực phi thường quỷ dị bộ dáng. Quan trọng nhất là, tất cả vết chân đều là mũi chân trong tay khá lớn, cùng lúc trước bọn họ thấy vết chân phi thường ăn khớp. Sở Ngọc Ương nói, kỳ thực cái người kia cũng không phải chạy đi ra, hoặc là điểm chân đi ra, mà là đẩy một cái có chút nặng nề đồ vật, liền không thể không đem trọng tâm hướng phía trước, lưu lại vết chân chính là mũi chân hơi sâu bộ dáng. Triệu Hình Đoan gật đầu, lại nói, dùng cái này đem tiến vào vết chân tất cả đều biến mất, quả thật là cái biện pháp tốt, chỉ là ngươi xem bên cạnh. Bởi vì luống hoa cũng không phải đặc biệt cao, cho nên một hàng kia cô linh linh vết chân bên cạnh không phải chỗ rất xa, có thể nhìn thấy một ống hai bên áp vết, có hai đạo rất cạn thẳng tắp vết tích. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, nếu như chúng ta lúc trước tiến vào trước khi tới, liền phi thường cảnh giác, hoặc là sớm biết có người hội giả thần giả quỷ là tốt rồi. Vậy chúng ta sẽ nhìn thấy trên đất kẽ hở. Sở Ngọc Ương chỉ vào kia thẳng tắp hình dáng áp vết. Sau đó hắn cùng với đáng tiếc nói, mà là chúng ta nhiều người như vậy, còn dơ lên quan tài cùng tiến vào, sớm đã đem tế xa đoán dẫm lung ta lung tung, điểm ấy vết tích, căn bản là không phát hiện được. Thạch mộ vào cửa địa phương có chút giống cái phòng lớn, tương đối trống trải, thế nhưng hướng bên trong chính là lối đi, tương đối chật hẹp, mộc ống vừa vặn có thể thông qua, cũng sẽ không tại thông đạo đất đai thượng lưu lại hai bên áp vết. Trước bọn họ tiến vào thời điểm một điểm chuẩn bị cũng không có, cửa đá nhập khẩu hướng phía trước khối này hơi quản địa phương đã sớm đoán liềng xiềng, vẫn là có người thấy được phía trước vết chân, mới phát hiện là lạ, đúng lúc ngừng lại, không phải bên trong vết chân có lẽ đều phải cấp dẫm không còn. Sở Ngọc Ương nói, người này phí hết tâm tư giả thần giả quỷ, liền là muốn cho đại gia tin tưởng, Giang lão gia hồn phách không được ngủ yên, từ trong quan tài chạy ra ngoài. Triệu Hình Đoan nói, chỉ sợ là... Sở Ngọc Ương nói, hợp kia trông coi mộ người lời giải thích, chuyện này rất có thể là Giang Đông Nho làm ra quỷ a. Chỉ sợ là hắn biết đến Giang Tuần Nghĩa muốn thú cái nam từ sau, trong lòng không làm việc nhà sinh rơi vào cháu trai trong tay, cho nên muốn ra loại này ngu xuẩn biện pháp. Triệu Hình Đoan nói, Giang Đông Nho đã chết. Sở Ngọc Ương nói, thế nhưng trông coi mộ người ta nói, nơi này đã lâu không người đến rồi đó, chỉ sợ là hắn đã sớm bố trí kỹ càng, sẽ chờ một cái kỳ tích, hảo để cho người khác đến phát hiện đây. Triệu Hình Đoan nói, ngươi nói như vậy cũng là có đạo lý. Sở Ngọc Ương nói, chi bằng cứ đi hỏi một chút cái kia trông coi mộ người. Hai người ra thạch mộ, sau đó đem cửa mộ đóng kỹ, đẩy mộc ống trở về xa xa. Sở Ngọc Ương liền ra một thân đổ mồ hôi. Này đại lãnh thiên, gió vừa thổi còn đĩnh nguội lạnh. Triệu Hình Đoan nhanh chóng cầm cái khăn đi ra, cấp Sở Ngọc Ương đem mồ hôi trên trán đều trà sát, nói, tóc của ngươi đều ướt, mau đưa áo choàng mặc xong. Sở Ngọc Ương cảm thấy được nhiệt, thế nhưng gió vừa thổi liền lạnh, cảm giác này thực sự không dễ chịu, không thể làm gì khác hơn là dựa theo Triệu Hình Đoan nói đem áo choàng khoác hảo. Hai người liền đi tìm kia trông coi mộ người. Trông coi mộ người là có cái căn phòng nhỏ, liền tại nghĩa trang cửa, người kia chính tại ăn cơm tối, nói, hai vị nhìn hảo. Sở Ngọc Ương nói, tưởng hỏi lại ngài một ít chuyện. Trông coi mộ người ta nói, ngươi nói. Sở Ngọc Ương hỏi, lần trước Giang Đông Nho tới nơi này thời điểm, có dị thường gì sao? Dị thường, trông coi mộ người có chút mê mang, nói, chính là cố ý sinh khí, ta coi hắn tức giận như vậy, không dám trêu chọc hắn. Ngoài ra đâu? Sở Ngọc Ương nói, có thể hay không cặn kẽ hồi ức một chút. Kia trông coi mộ người cẩn thận nhớ lại nửa ngày, gập ghềnh chắc chở nói cho bọn họ một chút cùng ngày tình huống. Ngày đó đúng lúc là hắn trông coi mộ, liền nhìn Giang Đông Nho khí hanh hanh đã tới rồi. Giang Đông Nho hùng hùng hổ hổ đi vào, hắn cũng không dám cản trở Giang nhị gia, trở về chính mình này trong phòng, ở lại. Giang Đông Nho đi vào đã lâu, tư thế kia không giống như là cúng mộ đi, trái lại giống như là muốn đập tràng tử. Sau đó Giang Đông Nho sững sờ rất lâu liền hùng hùng hổ hổ ly khai. Hắn ly khai, trông coi mộ người sẽ cầm chổi tiến vào thạch trong mộ, đi quét tước kia trồng tế xa. Bên trong bị Giang Đông Nho giẫm đến lung ta lung tung, trông coi mộ người đem tế xa quét lên, sau đó lại lần nữa từng điểm bày sẵn. Hắn bày sẵn sau, vừa ra tới liền tại thạch cửa mộ khẩu gặp đi rồi quay lại Giang Đông Nho. Trông coi mộ người lúc đó nhìn lên, liền cảm thấy được chính mình vừa nãy quét dọn uổng phí, một hồi còn nặng hơn tân phô tế xa. Bất quá Giang Đông Nho nói không đi vào, không cần làm cho hắn đánh lại quét, liền tại cửa ngồi một hồi. Trông coi mộ người nào dám nói một chữ không, liền giữ lại Giang Đông Nho một người, sau đó trở về chính mình phòng nhỏ. Sở Ngọc Ương nói, hắn ngày đó đến hai lần. Trông coi mộ người gật đầu, nói, đúng, không biết lần thứ hai làm gì đến. Giang Đông Nho đi rồi quay lại, thật sự là rất kỳ quái. Trông coi mộ người ta nói, sau đó thời điểm xong, ta lớn tuổi không còn dùng được, liền bị nhốt ngủ một hồi. Ta tái mở mắt không bao lâu, Giang nhị gia liền đi ra, còn nói với ta không cần đi quét tước. Hắn chưa tiến vào, sau đó vội vã liền rời đi. Trông coi mộ người nói tới chỗ này, nhỏ giọng nói, như thế tỉ mỉ nói chuyện, ta liền hồi tưởng lại. Ngày đó Giang nhị gia rời đi thời điểm thần sắc vội vã, hơn nữa đầu đầy mồ hôi, như là làm cái gì chuyện đối lý cấp dọa. Sở Ngọc Ương lập tức kinh ngạc trợn to hai mắt, Triệu Hình Đoan cũng nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Hai người đánh nghe xong, liền rời đi nghĩa trang. Sở Ngọc Ương nói, giả thần giả quỷ quả nhiên là Giang Đông Nho a. trông coi mộ người ta nói Giang Đông Nho lần thứ hai rời đi thời điểm đầu đầy mồ hôi, kỳ thực cũng không phải bị dọa đến, mà là cái kia mộc ống quá nặng, đẩy đi một vòng không tránh khỏi ra chút hãn, lại như vừa nãy Sở Ngọc Ương giống nhau. Triệu Hình Đoan nói, tại thạch trong mộ giả thần giả quỷ lưu lại vết chân người là Giang Đông Nho, như vậy chuyện này cùng Giang Đông Nho tử liền không có quan hệ gì. Sở Ngọc Ương mẹo cổ, nói, Giang Đông Nho thời điểm chết, tất cả mọi người nhìn thấy trên mặt hắn khiếp sợ vừa sợ biểu tình, xác thực không giống như là tự sát. Sở Ngọc Ương liền suy tư một chút, nói, ngươi suy nghĩ một chút, lúc đó đèn treo rơi xuống, nếu như chủ bàn mấy người kia, không phải là bởi vì các loại nguyên nhân tất cả đều đi ra, chỉ sợ chết liền không chỉ là Giang Đông Nho một người. Triệu Hình Đoan nói, xác thực, lúc đó Giang Tuần Nghĩa cùng Tô Hoa Như cũng là mới rời khỏi không lâu. Sở Ngọc Ương vỗ vỗ ngực, nói, là a đúng đấy, nhớ đến liền cảm thấy nguy hiểm thật. Ngươi nói có thể hay không, kỳ thực hung thủ mục tiêu cũng không phải Giang Đông Nho đâu. Hắn chỉ là cái con ma đen đuổi. Kỳ thực hung thủ muốn giết chính là Giang Tuần Nghĩa cùng Tô Hoa Như. Chẳng qua là lúc đó vừa vặn Tô Linh xuất hiện, hai người đúng dịp ly khai chỗ ngồi. Đèn treo rơi xuống, cũng đem hai người bọn họ ghế tựa đập vỡ. Triệu Hình Đoan gật đầu phụ họa, quả thật là có loại khả năng này. Tại sao muốn giết Giang Tuần Nghĩa cùng Tô Hoa Như đâu? Sở Ngọc Ương hỏi, động cơ là cái gì? Lý do là cái gì? Triệu Hình Đoan đem Giang ra mò một môn thanh, nói, Giang Tuần Nghĩa làm chuyện cẩn thận, cơ hồ không có gì cứu ra, nói chuyện làm ăn cũng đều là thiện giao. Muốn nói quan hệ không tốt, chính là Giang Đông Nho, còn có chính là Tô Gia. Tô Gia, Sở Ngọc Ương nói. Triệu Hình Đoan nói, Tô Gia những năm này sinh ý càng ngày càng kinh tế đình trệ, tại năm hoành chỗ này, rất nhiều sinh ý cũng làm cho Giang Tuần Nghĩa cầm đi, hai nhà quan hệ càng ngày càng chuyển biến xấu. Sở Ngọc Ương một mặt hưng phấn, nói, Giang Tuần Nghĩa nhất định là bởi vì Tô Hoa Như, cho nên mới cùng Tô Gia là địch. Triệu Hình Đoan, Sở Ngọc Ương nói, Tô Gia kia tiểu thiếp Sở Tô Hoa Như cái này con trai trưởng trở về cùng nàng nhi tử cướp gia sản, xác thực cũng có động cơ đây. Cho nên hiện tại có động cơ, liền biến thành người nhà họ Tô cùng Giang Đông Nho sao? Thế nhưng Giang Đông Nho đã chết. Triệu Hình Đoan nói, cho nên Tô Gia hiểm nghi to lớn nhất. Sở Ngọc Ương nói, nhưng là ngươi nhìn Tô Gia tiểu thiếp kia đại náo yến thính tư thế, không giống như là một cái thông minh đến giết người bố cục kín kẽ không một lỗ hổng bộ dáng a. Triệu Hình Đoan thật giống có ý riêng liếc nhìn Sở Ngọc Ương hai mắt, bất quá cũng không nói lời nào. Sở Ngọc Ương lập tức giơ chân, nói, Đoan Nhi, ngươi ánh mắt kia là có ý gì? Triệu Hình Đoan nói, có lẽ cái người kia là giả vờ ngây ngốc. Sở Ngọc Ương nói, cũng có thể. Hai người về tới Giang gia, cùng xuất môn trở về Tô Linh vừa vặn gặp phải. Tô Hoa Như đã chờ ở cửa Tô Linh đợi rất lâu rồi, Giang Tuần Nghĩa cũng tại. Tô Hoa Như vừa thấy Tô Linh, lập tức tiến lên nghênh tiếp, đều cố không được khách nhân cũng ở tại chỗ, nói, Linh Nhi, ngươi chạy đi nơi nào? Hộ viện trở về nói đem ngươi theo mất rồi, ta đều khoái vội muốn chết, Giang gia hạ nhân đều phái ra đi tìm ngươi. Nhử mồi bốn nhử mồi Tô Linh lập tức có điểm không cao hứng, vành mắt có chút đỏ lên, nói, ta một người ở trong phòng không có chuyện gì có thể làm, ca ca cũng không theo ta, ta đi ra ngoài đi một chút cũng không được sao. Giang Tuần Nghĩa nhanh chóng nói, Hoa Như, ngươi cũng không nên gấp gáp. Linh Nhi đây không phải là đã trở lại, nàng tuổi còn nhỏ, cùng nàng hảo hảo nói là được rồi. Tô Hoa Như cũng cảm thấy được chính mình giọng điệu đông cứng chút, mà là một cô nương gia, trời tối vẫn chưa trở lại, hộ viện liền đem người cấp theo mất rồi, hắn thật sự là sốt ruột, chỉ lo Tô Linh xảy ra điều gì nguy hiểm. Tô Linh là hắn hiện tại thân nhân duy nhất, nếu là Tô Linh có chuyện bất trắc. Tô Linh lập tức chạy tới Giang Tuần Nghĩa bên người, kéo lại cánh tay của hắn, nói, vẫn là Giang đại ca đối với ta tốt nhất. Giang Tuần Nghĩa vỗ vỗ đầu của nàng, nói, Linh Nhi, lần sau không muốn một người ngốc đến trễ như vậy, biết không? Ca ca ngươi rất gấp, hắn rất lo lắng cho ngươi. Tô Linh ngoan ngoãn gật gật đầu. Giang Tuần Nghĩa còn nói, trước chút thời gian, bởi vì phải làm việc vui sự tình, là ta và ngươi ca ca quên ngươi. Trở qua một thời gian ngắn, ta mang bọn ngươi đi xa nhà, hảo hảo du ngoạn buông lỏng một chút. Tô Linh lúc này thật cao hứng, nói, hảo nha, Giang đại ca, cái gì thời điểm? Giang Tuần Nghĩa nói, còn muốn đợi thêm một quãng thời gian. Linh Nhi, ta quyết định hậu thiên ngày mai bổ làm một hồi tiệc mừng. Tiệc mừng? Tô Linh trợn mắt lên, hỏi, không phải đã làm qua sao? Tô Linh không hiểu quay đầu xem Tô Hoa Nhứ. Tô Hoa Nhứ thật giống gương mặt không đồng ý. Bất quá Giang Tuần Nghĩa kiên trì, nói, lần trước bởi vì đột nhiên chuyện phát sinh, tiệc mừng làm một nửa, cho nên ta chuẩn bị bổ làm một hồi. Tô Linh sửng sốt một hồi, nói, đây là Giang đại ca cùng ca ca sự tình, cùng ta có quan hệ gì? Nàng dứt lời, bỗng nhiên liền không vui đi mất. Tô Hoa Nhứ ngẩn ra, ở phía sau gọi nàng nàng cũng không sửa sang. Giang Tuần Nghĩa nói, đừng lo lắng, Linh Nhi có lẽ còn tại vì chuyện vừa rồi sanh muộn khí đây. Ngày mai ngươi lấy chút đồ chơi hay hò hét nàng, nàng cũng là vui vẻ. Tô Hoa Nhứ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi ngược lại là hiểu hống người vui vẻ biện pháp. Giang Tuần Nghĩa cười cười, nói, ta khiến người đem tân tác hỷ phục đưa đến phòng của ngươi đi, ngươi nhớ tới đổi thử một lần. Tân làm, Tô Hoa Nhứ nói, lần trước kia kiện. Giang Tuần Nghĩa nói, vẫn là xuyên tân tốt, còn xuyên lần trước không may mắn. Tô Hoa Nhứ cũng không nói gì nữa, liền gật gật đầu. Sở Ngọc Ương toàn bộ hành trình vây xem, đôi mắt sáng lấp lánh, hỏi, ồ, các ngươi đều thành hôn, tại sao không tại một cái phòng ngủ đâu? Sở Ngọc Ương một mặt thuần khiết bộ dáng, còn cố ý nháy mắt một cái. Tô Hoa Nhứ bị hắn nói sững sờ, trên mặt có điểm lúng túng biểu tình, không biết trả lời như thế nào lời của hắn. Tô Hoa Nhứ không nhớ nổi một chút nào năm đó khi còn bé sự tình, Giang Tuần Nghĩa tìm tới hắn, hắn tưởng đơn thuần giao dịch, lúc này mới đồng ý. Bọn họ chỉ là giao dịch mà thôi, coi như là kết hôn, một năm sau, cũng phải cần mỗi người đi một ngả, làm sao có khả năng thật sự hành phu thê chi thực. Giang Tuần Nghĩa sắc mặt bình tĩnh, cười đổi chủ đề, nói, vừa nãy nhượng hai vị liếc nhìn chuyện cười. Ngày mai bổ làm tiệc mừng, kính xin hai vị muốn nể nang mặt mũi uống rượu mừng. Sở Ngọc Ương cười híp mắt gật đầu, nói, đương nhiên đương nhiên. Giang Tuần Nghĩa rất nhanh liền cùng Tô Hoa Nhứ cùng đi. Sở Ngọc Ương nhìn hai người rời đi bóng lưng, nói, Đoan Nhi, ngươi có cảm thấy hay không Tô Linh có chút kỳ quái a? Triệu Hình Đoan nói, ngươi không trước đã nói. Ta nói rồi cái gì? Sở Ngọc Ương hỏi. Triệu Hình Đoan nói, ngươi nói nàng yêu thích Giang Tuần Nghĩa. Ta đích xác có từng nói. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, cho nên ngươi cũng nhìn ra được không? Vừa nãy Tô Linh nghe đến bộ làm tiệc mừng tin tức sau, phản ứng quá mức mãnh liệt, Triệu Hình Đoan đương nhiên cũng nhìn ra một chút, e sở thật gọi Sở Ngọc Ương nói chúng, Tô Linh là yêu thích Thượng Giang Tuần Nghĩa. Sở Ngọc Ương nói, Tô Linh tại Tô gia chịu đủ bắt nạt, đột nhiên có nam nhân đối với nàng chiếu cố như vậy, ôn nhu như thế sủng ái, không luân hãm cũng khó khăn a. Nàng tuổi còn nhỏ như vậy, thích Giang Tuần Nghĩa cũng bình thường. Đáng tiếc liền có thể tiếc tại, Giang Tuần Nghĩa đối với nàng hảo chỉ là yêu ai yêu cả đường đi a. T-Z-U-I-N-C-U-A-T-I-N-E-T Triệu Hình Đoan nói, ngươi liền xác định như vậy Giang Tuần Nghĩa là thật tâm yêu thích Tô Hoa Nhứ. Bằng không đâu? Sở Ngọc Ương hỏi ngược lại. Triệu Hình Đoan nói, không chừng là Giang Tuần Nghĩa bởi vì nguyện vọng sự tình khổ não, vừa vặn phát hiện Tô Hoa Nhứ cần thiết trợ giúp, cho nên liền làm thuận nước dong thuyền. Chỉ là đơn thuần muốn báo ân thôi. Vậy tại sao Giang Tuần Nghĩa kiên trì muốn một lần nữa bày yến? Sở Ngọc Ương hỏi. Triệu Hình Đoan không phản đối. Quả thật là như vậy. Nếu như chỉ là đơn thuần trả nhân tình, hoặc là giao dịch, Giang Tuần Nghĩa căn bản không cần thiết tái bày yến. Giang Tuần Nghĩa kiên trì tái bày yến, liền đã nói rõ Tô Hoa Nhứ ở trong lòng hắn địa vị rất trọng yếu. Điểm này e sợ Tô Linh đều nhìn ra, cho nên mới có thể không cao hứng rời đi. Sở Ngọc Ương nói, không biết Giang Tuần Nghĩa cái gì thời điểm mới có thể ôm mỹ nhân về a? Hắn một phen khổ tâm, Tô Hoa Nhứ cũng không phát hiện, thực sự là hảo đáng tiếc a. Triệu Hình Đoan nói, đi trở về phòng. Sở Ngọc Ương nhanh chóng thí điên đuổi theo, nói, ta vẫn không có cảm thán xong đây. Sở Ngọc Ương giải khai vết chân vấn đề, thế nhưng vẫn cứ không biết giết chết Giang Đông Nho hung thủ là ai, hơn nữa ngoại trừ kia một ít suy đoán ở ngoài, bọn họ cũng không có tân tiến triển. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Sở Ngọc Ương liền chạy đến yến thính đi. Bên trong vẫn là lung ta lung tung, không có thu thập quá Bất quá bởi vì qua chừng mấy ngày không có tiến triển, ở lại chỗ này quan sai cũng đều không sống được, liền rút về nha môn đi. Bên này không có một người. Sở Ngọc Ưng ăn điểm tâm liền chạy tới, Triệu Hình Đoan quay người lại công phu đều nhìn không thấy bóng người hắn. Bất quá vừa nghĩ liền biết, Sở Ngọc Ưng cũng không mấy nơi có thể đi. Triệu Hình Đoan tìm lại đây thời điểm, Sở Ngọc Ưng chính ngồi xổm ở bậc cửa thượng, không biết đang làm gì. Triệu Hình Đoan nói, khoái xuống dưới, bậc cửa ngươi cũng dẫm. Sở Ngọc Ưng nhảy xuống, nói, ta không có dẫm bậc cửa, ta là ngồi xổm ở bậc cửa thượng quan sát. Triệu Hình Đoan nói, không có gì khác nhau. Sở Ngọc Ưng nói, ta vừa nãy đứng ở Giang Đông Nho Ngộ Hải bên kia hướng ngoài cửa liếc mắt nhìn, còn là cái gì cũng không nhìn thấy a. Lẽ nào hắn nhìn cũng không phải ngoài cửa, kia là nơi nào? Triệu Hình Đoan hỏi. Giang Đông Nho lúc đó mặt hướng phía cửa trợn mắt lên hô to một tiếng, tất cả mọi người theo bản năng hướng ngoài cửa đi nhìn, không biết hắn nhìn thấy gì. Phản ứng như thế này quả thật là theo bản năng, bởi vì bọn họ đều ở trong phòng, cũng không có phát hiện cái gì không đúng, ngoại trừ ngoài cửa có đồ vật, còn có thể là nơi nào có đồ vật đâu. Sở Ngọc Ưng lắc đầu, nói, không biết. Hắn đứng lên, sau đó đi vào trong cửa, nói, có phải là có manh mối gì, chúng ta không có tìm được. Sở Ngọc Ưng trong ngoài tìm một vòng, còn giữ cửa lái một chút khép lại đóng nhiều lần, phát hiện cũng không có cái gì không đúng địa phương.